chiến hạm trôi lơ lửng ở trên không trung. Bỗng cảnh cửa khoang hạm tự nhiên mở ra. Dương Khai liếc mắt một cái, mỉm cười, tiên trưởng lão, phí thành chủ, vãn bối cáo từ trước. Tiên thông và phí chi đồ khẽ gật đầu, không có ý giữ lại nữa. Dương Khai lúc này thân hình thoát một cái, đi tới phía trước thần thụ, vươn ra một tay bắt lấy. Cùng lúc đó thần thức phát ra một lực lượng cuồn cuộn, thu nó vào bên trong không gian hắc thư. Bóng người bắn nhanh, mọi người đều với nữ nhân họ Diệp cầm đầu. Tất cả đều từ chỗ mình bay vọt tới, xuyên qua khoang cửa của chiến hạm rồi biến mất không thấy. Dương Khai theo sát phía sau. Sau khi Dương Khai tiến vào, cửa khoang kia nhanh chóng khép lại. Ngay sau đó, bên trong chiến hạm truyền ra tiếng vù vù, hóa thành một luồng sáng biến mất tại chỗ. Tốc độ nhanh thật. Phí Chí Đồ lộ vẻ mặt rung động nhìn theo hướng chiến hạm biến mất. Tốc độ này, nếu chiến hạm của Ảnh Nguyệt Điện cùng so sánh, quả thực là gặp được sư phụ, không thể sánh bằng. Tiền Thông trên mặt nổi lên một tia hưng phấn khó hiểu, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ngọn núi nho nhỏ này lại có nhân tài đông đúc. Nội tình hùng hậu, bọn người Mạc Tiếu Sinh lần này đã chọc phải người không nên chọc rồi. Phí Chi Đồ lặng lẽ cười, lo lắng cho bọn họ làm gì, hiện tại ngươi nên suy tính làm thế nào để khuyên Dương Khai vận dụng chiến hạm này rời khỏi lồng giam U Ám Tinh. Chỉ cần hai người chúng ta tấn thăng hư vương cảnh, U Ám Tinh này sẽ là thiên hạ của Ảnh Nguyệt Điện ta. Chấm, nghe vậy, Tiền Thông sắc mặt chấn động, trong mắt lóe sáng rạng rỡ, liên tục gật đầu, cách mấy chục dặm bên ngoài Long Huyệt Sơn. Đám người Mạc Tiếu Sinh chật vật chạy ra, ngẩng đầu nhìn lên phương hướng chiến hạm kia biến mất, sắc mặt tái mét, lần này tổn thất lớn tạm thời không đề cập nữa. Hết lần này tới lần khác kết thành thù hận với Long Huyệt Sơn. Với biểu hiện nội tình của ngọn núi này, e rằng sau này chiến thiên minh chỉ sợ sống không dễ chịu. Mạc Tiếu Sinh sắc mặt khó coi, vẻ lo lắng hiện hết lên khuôn mặt. Đại trưởng lão của chiến thiên minh đã như vậy, mà đám người Thành Bằng Huyên, Kim Thạch và Phong Bà Tử cũng như thế, người nào người nấy như cha mẹ chết, đều rất hối hận, nhất là Kim Thạch, hôm nay đánh một trận, lão mất đi một cánh tay, xem như bị tổn thương nguyên khí, mấy nhà vui thì cũng có mấy nhà buồn. Càn Thiên Tông bên kia, Mạc Vũ tâm tình rất tốt, bất kể như thế nào. Lần này lão không có ác ý với Long Huyệt Sơn, chỉ có một lần ra tay lại là giúp Dương Khai hóa giải một chút nguy cơ. Nếu đối phương không phải người mù, hẳn có thể nhìn ra hảo ý của lão. Hơn nữa, hai đệ tử của lão cùng Dương Khai cũng có chút giao tình. Cũng coi như mượn cơ hội tìm một chút lợi ích. Tiền Thông, Phí Chí Đồ cũng có chút mưu tính, tự nhiên lão cũng có chút ý kiến. Vừa nghĩ đến đây, Mạc Vũ chậm rãi mở miệng nói. Đào Nhi, có đệ tử, Thẩm Thi Đào tiến lên một bước lên tiếng trả lời. Sau này hãy qua lại nhiều với Dương Khai. Nếu có thể thi triển thủ đoạn bắt hắn làm tù binh cả thể xác và tinh thần, vậy thì không còn gì tốt hơn. Sư Tôn, Thẩm Thi Đào thẹn thùng. Sư Tôn tuy rằng lúc bình thường tính khí ôn hòa, nhưng từ trước tới giờ cũng không có nói qua với nàng vấn đề nhạy cảm này. Tự dưng giờ nói thẳng thắn, lập tức khiến Thẩm Thi Đào có chút chịu không nổi. Bản thân nàng vốn kiêu ngạo, bộ dáng thành thục, thần thái thẹn thùng, phong tình tăng lên một phần rung động lòng người, làm cho con ngươi của các đệ tử Càn Thiên Tông đều trợn tròn. Sư Tôn không phải đang nói đùa, Mạc Vũ nói sắc mặt vô cùng nghiêm chỉnh. Nếu như ngươi có thể kết thành vợ chồng với hắn, vậy ngươi chính là công thần lớn nhất của Càn Thiên Tông ta. Chấm, Thẩm Thi Đào vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Trước nàng cùng đám người Lục Oánh chờ ở bên ngoài, tuy rằng nghe thấy bên trong Long Huyệt Sơn đang diễn ra chiến đấu kịch liệt, nhưng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng xem theo lời nói của Sư Tôn có thể suy đoán, ở Long Huyệt Sơn phía trước dường như biểu hiện của Dương Khai đã làm cho Sư Tôn đều tôn kính vạn phần. Bên trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không ngờ Sư Tôn có thái độ biến hóa như thế. Nàng biết rõ tầm mắt của Sư Tôn mình cao biết bao.